Kiếm phệ thiên hạ, chương 74, tan vỡ. Góc truyện audio.com. Kiếm quang mang về một tiếng hét thảm thiết thê lương, ngay cách đó không xa lập tức vang lên một trận gầm thét phẫn nộ, còn dám phản kháng, tìm chết. Bọn họ ngay ở phía trước, cẩn thận, mọi người nhanh đuổi theo. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem ký ức thủy tinh đoạt lại. Lăng Vân thân thủ, ẩm huyết kiếm lập tức bay ra, vững vàng rơi vào bên trong lòng bàn tay của hắn, ẩn ẩn phát ra một tia hồng quang nhàn nhạt. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Khai Tầm còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, hơi mở miệng thốt ra hai chữ. Ẩn nấp, vừa nói xong, hắn cả người đã đi vào trong rừng thông. Chờ một chút Lâm Thành, ngươi không thể. Nguồn tại Ện Phao, VN, Lâm Khai Tầm vội vàng tiến lên vài bước nghĩ muốn kêu Lăng Vân đứng lại, chẳng qua đáp lại hắn là một trận hô gào liên miên không ngừng. Hắn ở chỗ này, bắt hắn lại, đừng. A, tiểu tử có giỏi đừng chạy, cùng chúng ta chính diện giao phong. Ngươi làm sao ở chỗ này? A, thân hình Vân một khắc cũng chưa từng đình chỉ, nhanh chóng tại trong rừng thông bay vút. Nghe rõ bên tai tiếng gió nương theo tiếng gào thét còn có sau lưng tiếng hô hoán của những kiếm sư, hắn hơi nhắm lại hai mắt dốc hết toàn lực dùng tinh thần của chính mình đi cảm ngộ, cảm ứng bất kỳ khí lưu nào chuyển động chung quanh thân thể, dù là một tia rất nhỏ, đều không cách nào tránh được tinh thần cảm ứng của hắn. Cho đến khi tinh thần lực không còn cách nào kéo dài ra bên ngoài, cảm ứng được nguyên khí vận động chung quanh thân thể, nhưng lần này thu được hiệu quả nhưng lại không kém hơn tinh thần lực ngoại phóng. Phong, đang lúc chạy một cách hối hả, Lăng Vân lần nữa mở mắt tay niết kiếm quyết hướng về bên cạnh nhất chỉ, ẩm huyết kiếm lập tức bị hắn lấy khí ngự kiếm như thiểm điện đem bên cạnh một vị kiếm sư mới vừa lao ra một kiếm xuyên qua. Giết chết vị kiếm sư này, hắn dưới chân vẫn không dừng lại, lần nữa ở cây đại thụ trước mặt mượn lực cả người đột nhiên nghịch chuyển, bằng vào luồng lực phản chấn giết tới một vị tam giai kiếm sư theo sát ở phía sau, trong thiên địa đột nhiên yên tĩnh, cùng với ẩm huyết kiếm mang theo một cổ kiếm áp vô thanh vô tức trực tiếp đem tới một cổ tinh thần áp bách không cách nào nói rõ hướng đến vị tam giai kiếm sư. Hưu, kiếm quang nhất kiếm tịch diệt đột nhiên bắn ra từ trong cơ thể của vị tam giai kiếm sư kia, mang theo huyết vụ đầy trời, rơi vào trong hư không. Lăng Vân bay lên trên không, một tay bắt lại ẩm huyết kiếm đang bắn ra, dốc hết toàn lực điều động kiếm khí trong cơ thể cùng thiên địa năng lượng sinh ra cộng hưởng, cả người trong nháy mắt dĩ nhiên cùng thiên địa đạt thành một loại kết hợp vi diệu, trực tiếp giống như một trận thanh phong lướt qua, được lực đạo của ẩm huyết kiếm bay vụt ra, mang theo tiến vào hư không, ngắn ngủi đạt tới hiệu quả cao thủ kiếm hồn mới có thể làm được là ngự kiếm phi hành. Tường không, đại kiếm sư, hắn là đại kiếm sư. Nhìn vào thân ảnh bay vút trên bầu trời, những kiếm sư còn sống không ai là không kinh hãi. Cứ như vậy trong chốc lát cái thân ảnh phiêu giật kia đã lấy một tư thái như vào chỗ không người, bằng vào tốc độ xuất quỷ nhập thần giết chết 7 vị kiếm sư trong đội ngũ bọn họ, bên trong đó còn bao gồm phó đội trưởng. Tam giai kiếm sư, góc truyện audio.com. Loại chỉ có thể bị động phòng thủ chiến đấu mà đuổi lại đuổi không kịp, đông đảo đám kiếm sư trong lòng một trận hoảng loạn, phát giác được đối phương dĩ nhiên có thể như đại kiếm sư tại không trung bay lượn, hoảng loạn lập tức đạt tới đỉnh điểm. Lăng Vân tự nhiên còn không cách nào chân chính làm được ngự kiếm phi hành, nhiều nhất chỉ có thể tính là lấy kiếm ngự nhân mà thôi. Hơn nữa hắn loại phương pháp phi hành này cũng không thể coi là chân chính phi hành, chỉ có thể xem như bay lượn ở khoảng cách xa. Bằng vào ưu thế không trung, ánh mắt Lăng Vân lập tức tập trung khóa tại vài vị kiếm sư đơn độc lẻ loi, lập tức hắn tốc độ bay lượn đột nhiên cấp tốc ngừng lại, nhân kiếm hợp nhất lấy lực đạo ngàn cân hạ xuống hướng vài vị kiếm sư lẻ loi giết tới. Lâm Xích đám người đi cũng không xa, đương nhiên nghe được tiếng gầm giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết của nhóm truy binh. Nghe được những thanh âm phẫn nộ của đám truy binh, thân là đội trưởng Lâm Hồng lập tức nói. Khẳng định là Lâm Thành bọn họ bị đuổi kịp, không được, chúng ta phải chia ra hành động. Lâm Xích, Lâm Hòa, trong chúng ta hai người các ngươi tư chất là tốt nhất, các ngươi cũng là người hy vọng có khả năng trùng kích cảnh giới đại kiếm sư. Khối ký ức thủy tinh này chúng ta giao cho hai người các ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó mang về gia tộc, mặc dù không thể mang về cũng phải đem hủy diệt, không thể rơi vào trong tay kẻ khác. Hiện tại mau đi, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai nơi này, chúng ta đi trì hoãn bọn họ trong chốc lát. Lâm Xích biết bây giờ không phải là lúc chần chờ, tiếp nhận bọc đồ mà đội trưởng Lâm Hồng đưa qua, hắn trang trọng khẽ gật đầu. Trừ phi ta chết, nếu không, nhất định sẽ đem ký ức thủy tinh đưa về. Lâm Hồng vỗ bả vai Lâm Xích đang muốn nói cái gì, bên cạnh Lâm Hòa lại đột nhiên chỉ vào bầu trời, một bộ dáng như chứng kiến sự tình. Bất khả tư nghi, nhất thế gian, chỉ tới bầu trời, miệng há hốc hoảng hốt nói không nên lời. Những người khác cũng lần lượt phát giác ra, nhìn trên trời thân ảnh đang bay lượn trong không trung, nhất thời trợn mắt há mồm. Kia là Lâm Thành, làm sao có thể, bay lượn, đó là tượng trưng cho cảnh giới đại kiếm sư cấp cao thủ. bay lượn, Lâm Thành chẳng lẽ nói hắn đã. Lâm Hồng cùng Lâm Xích ánh mắt cũng bị xa xa thân ảnh trên không trung một bóng hình hấp dẫn như hùng ưng săn mồi, trong nhất thời nhịn không được có chút thất thần. Đây, thật là bay lượn, Lâm Thành hắn thật đang bay. Đúng rồi, nhiều ít bao nhiêu, hắn năm nay là 20 tuổi đạt tới đại kiếm sư, Lâm Thành lại có thể, chẳng lẽ hắn tại thần chi thí luyện không gian lại có cái gì kỳ ngộ, liên tục đột phá hai giai, tấn thăng thành đại kiếm sư. Khẳng định là như thế này, Lâm Hồng ẩn ẩn có chút hồ đồ, năm ấy 28 tuổi liền đạt tới tam giai kiếm sư, tại Lâm gia cũng tính là thiên tài cực kỳ hiếm thấy, được các trưởng lão Tiềm Long Các chọn làm đối tượng trọng điểm bồi dưỡng, Lâm Thành lúc trở lại Lâm gia, 19 tuổi danh hiệu nhị giai kiếm sư cũng làm hắn nhịn không được tâm sinh hiếu kỳ. 18 tuổi, hắn lần đầu tiên tiến hành kiếm sư chính thức sau gần một năm, tại lúc 19 tuổi lại xin chứng nhận thành nhị giai kiếm sư. Một năm tấn một bậc, loại tốc độ này đã chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Góc truyện audio.com, chẳng qua loại tốc độ này, so với hắn trong một năm nay trưởng thành. Một năm tấn hai giai, vẫn còn cả mang theo đột phá bình cảnh mà đại đa số tam giai kiếm sư cả đời đều không cách nào đột phá tấn lên tứ giai. À, xa xa trong rừng rậm truyền đến tiếng kêu thảm thiết thống khổ đánh thức mọi người đang trong trạng thái thất thần, trong nháy mắt, 6 người ở đây trở nên giống như trải qua vài chục năm ăn ý, khẽ liếc mắt, đồng thời hướng địa điểm chiến đấu chạy đến, bọn họ đều nghĩ chính mắt nhìn một cái, gia tộc vị trăm năm. Không, gia tộc kiến lập cho tới nay chưa có thiên tài nào như vậy, phải chăng chân chính đạt tới đại kiếm sư cảnh giới. Mỗi một tiếng hét thảm, biểu thị một vị kiếm sư cấp cao thủ ngã xuống. Đám kiếm sư vây quanh cùng nhau, cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng. Đội trưởng, như vậy tiếp nữa thì không được, tốc độ hắn quá nhanh. Trước tiên lui, rời khỏi phiến rừng rậm này, đến một địa phương trống trải, tới nơi đó hắn liền không có biện pháp tập kích. Đánh lén, hắn còn chưa nói xong, thân hình Lăng Vân dĩ nhiên xuất hiện tại con đường bọn họ đi tới, trầm mặc vung ra ẩm huyết kiếm của mình, hướng 41 vị kiếm sư khởi xướng xung kích. Một người muốn đối phó 41 người chúng ta, dù ngươi là đại kiếm sư cũng là tìm chết. Đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay song thủ cự kiếm. Kiếm to cầm hai tay, phát sáng ra một trận kiếm quang chói mắt, hình thành một kiếm quang cự đại dài đến 3-4 thước trực tiếp bổ tới Lăng Vân đang vọt tới. Hiu, trong trùng kích Lăng Vân đột nhiên quỷ dị bước ra một bước, cả người lấy một loại động tác hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, thoát khỏi cự đại kiếm quang đang khóa chặt hắn. Oanh long long, tiếng bạo phá kịch liệt từ phía trước truyền đến, xen lẫn theo một trận đại lượng cát bụi sóng nhiệt gào thét đem hơn 40 người bao phủ ở bên trong. Vị đội trưởng kia đột nhiên tâm thần hoảng hốt, đột nhiên liên tưởng đến cái gì, chợt phát ra một tiếng kinh hô hoảng sợ. Tất cả cẩn thận, hắn trốn ở trong luồng khói bụi này. Hắn lời còn chưa dứt, liên tục vài tiếng kêu thảm dồn dập vang lên tự trong đám người, trực tiếp nghe thấy thế khiến nhóm kiếm sư xung quanh một trận. Mao cốt tổng nhiên, giống nghĩa, sờn tai gai ốc, cẩn thận, dựa vào nhau, tất cả mọi người ở sát nhau. Đừng để cho hắn có cơ hội thừa dịp, đội trưởng lớn tiếng thét lên, đồng thời đấu khí ngoại phóng, đem luồng khói bụi phiêu phiêu trước mắt thổi tàn đi. Đợi đến khi luồng khói hoàn toàn tản ra, trên mặt đất đã nhiều hơn 5 cỗ thi thể kiếm sư. Nhìn vào 5 kiếm sư cơ hồ chết ở dưới mắt mình, đội trưởng chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên căng thẳng, một loại phảng phất bị người dùng lực hung hăng nhéo mạnh. Mới vừa rồi Lăng Vân dùng hành động thực tế hướng 41 vị kiếm sư chứng minh. Đối phó các ngươi, dù là quang minh chính đại xung kích kết quả cũng là đồng dạng. Đội trưởng trong giọng nói cuối cùng mang theo một tia sợ hãi. Ở đâu, hắn đã đi đâu rồi? Vài vị đội viên cuống quýt hướng bốn phương tám hướng ngắm nhìn, muốn tìm ra thân ảnh Lăng Vân. Phía trên, hắn tại phía trên, a, đội trưởng cẩn thận. Vị đội trưởng kia nghe được tiếng kinh hô, hoảng sợ ngẩng đầu chỉ thấy một thanh trường kiếm hơi ửng hồng, giống như một loại u linh vô thanh vô tức ở trước mặt hắn nhanh chóng phóng đại. Góc truyện audio.com, đó cũng là hình ảnh cuối cùng trong đời hắn. Cách chương.